Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1175, Sứ giả Kim Nguyên Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tôn, ngươi không cần phải lo lắng, ta biết lần này sẽ không đơn giản, nhưng ta có tin tưởng với chính mình, nếu như không nắm chắc ta sẽ không đi mạo hiểm. Dương Lỗi đương nhiên hiểu rõ ràng bảo tàng của vị thiên quân kia xuất thế, nhất định sẽ có tranh đoạt kịch liệt. Nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, càng hỗn loạn càng tốt, như vậy hắn càng đạt được nhiều cơ hội. Nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Tô Nhiên biết lần này cho dù nàng không cho phép, chỉ sợ hắn cũng sẽ tự mình hành động, thở dài nói. Được rồi, ngươi có thể đi, nhưng ngươi phải đi theo ta mới được. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không để sư tôn khó xử. Vừa nghe Tô Nhiên cũng sẽ đi, Dương Lỗi nhẹ thở ra. Nếu đi một mình gặp phải siêu cấp cường giả, hắn chỉ còn đường chạy trốn, nhưng có Tô Nhiên thì khác, có thể đối kháng với nàng thật không có vài người. Hơn nữa ở trong mộ thiên quân hắn còn có thể dùng hủy diệt chi nhãn điều tra hết thảy, bất kỳ cấm chế trận pháp nào đối với hắn mà nói vốn không có bất kỳ ý nghĩa, chẳng qua bên trong có lẽ sẽ có dị thú cường đại, nếu mình không đối phó được còn có Tô Nhiên trợ giúp, nói vậy tuyệt đối là hợp tác tốt nhất. Nếu như có nguy hiểm, ta sẽ đưa ngươi về trước, nhưng trước khi vào mộ thiên quân, ngươi phải lấy được ngũ hành bổn nguyên giải trừ tai họa ngầm trong đan điền mới được. Ngữ khí Tô Nhiên thập phần nghiêm túc nói. Đây là đương nhiên, còn một tháng mộ huyệt ngũ hành thiên quân mới mở ra, cho nên việc này không nóng nảy, trước tiên cần giải quyết vấn đề tai họa của bản thân trước là đủ rồi. Dương Lỗi mỉm cười nói, huống chi Dương Lỗi cảm giác nếu như mình lấy được bổn nguyên tinh hạch ngũ hành, sẽ là mấu chốt đạt được truyền thừa của thiên quân. Hiện tại mộc nguyên tinh đã nằm trong sự khống chế của hắn, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, bên trong mộc nguyên tinh còn thật nhiều thế lực đều vì truyền thừa mà đến, ngư long hỗn tạp, điều này cũng làm cho ma tộc thừa cơ lẻn vào lợi dụng. Làm cho Dương Lỗi cảm thấy kỳ quái, nếu nơi đây là mộ địa của ngũ hành thiên quân, phòng chừng đều có liên hệ đến ngũ hành chi tinh, vì sao mọi người chỉ tập trung ở mộc nguyên tinh? Chủ tể đại nhân, sứ giả Kim Nguyên Tinh cầu kiến. Dương Lỗi đang chuẩn bị xuất phát đi Kim Nguyên Tinh, vừa đi ra viện liền nghe được thủ vệ thông truyền. Sứ giả Kim Nguyên Tinh, để cho hắn vào đây. Rất tốt, hắn đang muốn đi Kim Nguyên Tinh, hiện tại có người của họ đến, cũng tiện nhìn xem tình huống hiện tại thế nào. Kim Nguyên Tinh bị ma tộc công phá, phòng ngự không cách nào chống đỡ. Ma tộc phái ra thật nhiều binh lực, có cao thủ trợ oai, bên trong có tướng lĩnh cực mạnh, thực lực ngụy thánh ngũ giai, trong Kim Nguyên Tinh tuyệt đối không có đối thủ. Ma tộc phái nhiều người như vậy, có thể thấy được thật xem trọng Kim Nguyên Tinh, trong tinh cầu kia rốt cục có vật gì đáng chú ý như thế. Điểm này làm Dương Lỗi hết sức tò mò, rốt cục có quan hệ với mộ địa của ngũ hành thiên quân hay không? Chủ tể đại nhân, nhìn thấy Dương Lỗi, sứ giả Kim Nguyên Tinh vội đứng lên, đây là một lão giả bộ dáng chừng 6-70 tuổi, tu vi chuẩn thánh tam giai, nhưng hiện tại nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng chật vật. Ngươi là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ta là thống lĩnh tối cao của Kim Nguyên Tinh hiện tại tên Chu Phàm, chủ tể của chúng tôi bị ma tộc đánh lén mà chết, hiện tại Kim Nguyên Tinh rơi vào ma chảo của ma tộc, hy vọng đại nhân có thể giải cứu dân chúng Kim Nguyên Tinh, chúng tôi nguyện ý phụng đại nhân làm chủ tể. Chu Phàm đứng lên, ngữ khí thập phần kích động. Chu đại nhân, ngũ hành chi tinh đồng khí liên chi, nếu hiện tại Kim Nguyên Tinh rơi vào tay ma tộc ta đương nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn, nhưng ngươi trước tiên giải thích rõ tình huống của Kim Nguyên Tinh tốt hơn. Dương Lỗi nhìn Chu Phàm nói, chủ tể đại nhân, thật sự vô cùng cảm tại ngài. Nghe được Dương Lỗi nguyện ý xuất binh trợ giúp Kim Nguyên Tinh, Chu Phàm thật kích động, lúc trước hắn đi qua Thủy Nguyên Tinh cùng Hỏa Nguyên Tinh, hai tinh cầu này còn chưa bị ma tộc xâm lấn, nhưng hai chủ tể kia không ai nguyện ý xuất binh trợ giúp Kim Nguyên Tinh ngăn cản ma tộc, không nghĩ tới luôn không nhìn tốt Mộc Nguyên Tinh, nhưng họ lại nguyện ý xuất binh trợ giúp còn nhận được lời đồng ý, Chu Phàm thật sự rất kích động. Chu đại nhân không cần phải như thế, huống chi hiện tại ta không rõ tình huống cụ thể của Kim Nguyên Tinh, không tốt xuất binh trợ giúp, nhất định phải hiểu rõ ràng tình thế mới được, ta chỉ biết tin tức Kim Nguyên Tinh đã bị ma tộc công phá, cho nên người của ta căn bản không thể xâm nhập vào xem xét tình huống của các vị. Dương Lỗi có chút cảm khái nói, đây là đương nhiên, chủ tể đại nhân gọi ta Chu Phàm là được, gọi ta đại nhân, lão hủ đảm đương không nổi. Thấy Dương Lỗi gọi mình là đại nhân, Chu Phàm e ngại nói. Ta gọi ngươi là lão tướng quân đi, Dương Lỗi nghĩ nghĩ nói, đối với hắn chỉ là một tiếng xưng hô ngược lại sẽ làm người này thêm cảm kích chính mình, địa vị của lão giả kia nhất định không thấp, nếu hắn nguyện ý sát nhập dưới trướng của mình sẽ nắm giữ Kim Nguyên Tinh trong tay dễ dàng hơn nhiều. Lão tướng quân, ngươi nói một chút tình huống hiện tại của Kim Nguyên Tinh thế nào? Chu Phàm càng thêm cảm kích cung kính nói. Chủ tể đại nhân, hiện tại ma tộc có 30 vạn đại quân trú đóng ở Kim Nguyên Tinh, trong đó có 5 ma đầu cực kỳ lợi hại, thực lực mạnh nhất là Ngụy Thánh, ta dựa vào một truyền tống trận ngầm mới có thể chạy ra ngoài. Có truyền tống trận trực tiếp tiến vào Kim Nguyên Tinh, Dương Lỗi vừa nghe, trong lòng thoáng động, nếu vậy sự tình dễ làm hơn, mặc dù hắn có thể dùng ẩn thân phù tiến vào, nhưng hắn đã mất đi kỹ năng chế phù cho nên không khả năng đại lượng chế tạo, đương nhiên nếu hắn dùng chiêu công kích đại diện tích cũng có thể đem ma tộc hoàn toàn đuổi ra Kim Nguyên Tinh, nhưng làm vậy động tĩnh thật sự quá lớn, một khi trêu chọc những thế lực tìm kiếm mộ địa ngũ hành thiên quân chú ý, sự tình sẽ càng thêm rắc rối. Dạ, chủ tể đại nhân, có một truyền tống trận ngầm trực tiếp tiến vào trong chủ tể phủ Kim Nguyên Tinh. Chu Phàm nói, có thể trực tiếp đi vào chủ tể phủ. Dương Lỗi vừa nghe chợt nhíu mày, nếu là đi ám sát thì tốt, nhưng nếu để quân đội tiến vào thật có chút phiền phức. Dạ, chủ tể đại nhân, truyền tống trận nằm ngay trong chuồng ngựa chủ tể phủ. Chu Phàm nói, đại nhân có thể yên tâm, nơi đó thật bí mật, thật an toàn, ma tộc không cách nào tìm được. Chu Phàm thập phần tự tin, có thể chuyên chở bao nhiêu người? Dương Lỗi hỏi, ba vạn người, nhiều như vậy. Dương Lỗi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ chuồng ngựa chủ tể phủ lớn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3 vạn người cũng không phải số lượng nhỏ. Nhiều người như vậy đi vào, đây không phải số lượng nhỏ, mặc dù lối đi bí mật nhưng ta nghĩ cũng thật dễ dàng bị phát hiện đi. Cách chương.